Magician trong thế giới comic. Chương 321, triệt để đạp trên một cước canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe chính mình cũng không nói được cùng Tony quan hệ đến để làm sao. Bởi vì vừa bắt đầu Noe chỉ dự định tiếp xúc một chút cái này tương lai Iron Man mà thôi. Nói thật sự, đối với Avenger 4 Tony, Noe còn là phi thường tiếc hận. Nếu như không phải Carol bị Thanos một quyền đánh bay hóa thành sao băng biến mất ở phía chân trời, cũng căn bản không cần Tony chính mình tự mình kết cục khai hỏa cái cuối cùng búng tay. Đại khái là kiếp trước một ít ý nghĩ mang tới thế giới này, để Noe mới có tiếp xúc Tony dự định. Cho tới sau đó, Noe đúng là chậm rãi nhạt một chút ý nghĩ như thế. Ngược lại là quay đầu liền đem Tony cho mạnh mẽ sợ hết hồn. Thuận tiện từ hắn nơi đó cướp không ít thứ tốt. Hết cách rồi. Hồi đó Noe muốn kỹ thuật không kỹ thuật. Đòi tiền cũng không bao nhiêu tiền. May mà cùng SHIELD quan hệ không tệ. Hơn nữa chính mình cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Vì lẽ đó Noe mới trắng trợn hố Tony một tay. Có điều sau đó mà Noe phát hiện Tony người này xác thực rất thú vị. Mặc dù đối với chờ bằng hữu của chính mình, Tony cũng có thể sử dụng hắn Viper tươi sống đem người cho tức chết. Thế nhưng đối mặt Noe cái này thần bí ma pháp sư, rất hiển nhiên Tony không dám dễ dàng lỗ mãng. Hơn nữa Noe ở cho Tony mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới sau. Rất hiển nhiên cái tên này lòng kính nể cũng hơi hơi nhiều hơn một chút. Dù cho vẫn cùng Noe biểu hiện rất tùy tiện, thế nhưng cũng trên căn bản sẽ không trêu chọc đến Noe chán ghét sự tình. Đại khái cũng chính là như vậy nguyên nhân, Noe mới sẽ chọn đem cái tên này rút ngắn chính mình một cái vòng tròn nhỏ. Làm ít tiền cũng là một trong những nguyên nhân. Hiện tại Noe cùng Tony quan hệ, có thể tính là khá là không sai người hợp tác quan hệ. Đại khái cũng cùng chắc gần như, thậm chí Noe có lúc còn đang suy nghĩ. Chính mình là không phải có thể ở tiến một bước đem cái kia cái gọi là Illuminati làm ra đến. Có điều có chút đáng tiếc chính là, thế giới này còn chưa có xuất hiện cái gì bộ tộc Inhuman loại hình ra hòa. Hơn nữa thật giống Noe cũng chưa thấy DC anh hùng xuất hiện. Nếu là có DC anh hùng xuất hiện, ta cảm thấy 100, có thể làm một cái Illuminati, người không phải sẵn có sao. Quá mức để Batman cùng Aquaman đến điền vào chỗ trống. Còn Fantastic Four, đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ Noe cũng là nhìn thấy một cái DC sản xuất ra hòa. Hơn nữa cái tên này vẫn là loại kia bị suy yếu tồn tại. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực. Đương nhiên hắn cũng vui mừng. Nếu như là nguyên bản Constantine nói không chắc Noe làm vốn là không dám tới gần đây. Người hợp tác quan hệ sao? Ensign One Pháp Sư nhìn đã ngồi dậy đến Heaven nữ sĩ. Cùng với có chút thần du phía chân trời Noe khẽ cười cười. Cùng chắc như thế sao? Ngạch, gần như, Noe phục hồi tinh thần lại. Thật lòng gật gật đầu. Nếu như hắn muốn học tập phép thuật, người liền giáo dục một hồi hắn đi. A ha, thiên phú của hắn rất tốt. Cực kỳ tốt, Noe. Thực sự rất nhiều năm trước ta liền bắt đầu vì là thượng cổ tôn giả người dự bị làm chuẩn bị. Ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất ma pháp sư. Thế nhưng giống như ngươi người còn có hai cái. Bên trong một cái, chính là hắn sao? Noe khóe miệng giật giật. Còn một cái khác Noe đương nhiên biết là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là Strange. Nói thật sự. Giả như Strange bỗng nhiên đàng hoàng không ở đãi tôm hộ một hồi. Như vậy Ensign One Pháp Sư phải làm sao? Hoặc là, giả như Tony bỗng nhiên cùng Strange nhận thức hoàn thành bằng hữu. Kết quả hai người đồng thời đãi tôm hộ vẫn là Strange biến thành va sơn xe. Có phải là vị này ngoại khoa thiên tài muốn đứt tay cả đời? Có phải là Ensign One Pháp Sư đều muốn kỳ quái chạy thế nào tới được là Tony? Mà không phải Strange, lắc lắc đầu, Noe cảm thấy vẫn là không nên nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Ngược lại Noe đã xác định một điểm, Vậy thì là thế giới này Tony xác thực cũng có kinh người phép thuật thiên phú. Này e sợ cùng sự thông minh của hắn có nhất định quan hệ chứ. Ta rõ ràng, lão sư, Noe gật gật đầu, chờ hắn xử lý xong chuyện của chính mình. Ta gặp thử nghiệm giáo dục hắn học tập phép thuật. Có điều, minh tưởng, người đệ tử, người có thể tùy ý xử lý. Ensign One pháp sư ngữ khí ôn hòa mà bình tĩnh. Ngươi đã là một cái ma đạo sư. Nghiêm ngặt nói đến ngươi cùng ta chênh lệch cũng không hề lớn. Ngươi cũng không dùng chuyện gì đều muốn nói với ta minh. Ngươi là của ta lão sư. Noe thần sắc nghiêm túc không ít. Đùa giỡn, ta cùng ngươi chênh lệch đến cùng bao lớn trong lòng ta có vài được rồi. Chỉ ít đến hiện tại, Noe xem Ensign One pháp sư đẳng cấp vẫn là ba cái màu đỏ dấu chấm hỏi. Tuy rằng Noe biến thân cự long nắm giữ cửu giai thực lực. Thế nhưng nơi này đến đệ nhất Noe không có cách nào khống chế rất tốt. Đệ nhị hệ thống cũng không đồng ý a. Tựa hồ hệ thống cho tới bây giờ đều vẫn là tán thành Noe nhân loại hình thái sức mạnh. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực nhưng cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa có một chút Noe cũng không có ở lừa gạt người. Vậy thì là Ensign One pháp sư là giáo viên của hắn. Noe ở thế giới này thời gian tuy rằng cũng rất dài. Thế nhưng hắn giáo dục cơ sở phương diện vẫn là thiên hướng với kiếp trước. Cái gì một ngày vi sư trung thân vi phụ như vậy khái niệm Noe tuy rằng cảm giác rất lỗi. Thế nhưng tôn trọng giáo viên của chính mình là chuyện đương nhiên. Noe tôn trọng cũng sẽ không giống Modo như vậy mù quáng. Đương nhiên cũng sẽ không tưởng tượng Caecilius như vậy trở mặt thành thù. Ensign One pháp sư đối với hắn rất tốt. Noe tự nhiên sẽ cố gắng báo đáp Ensign One pháp sư. Uống nước không quên người đào giếng cùng tích thủy tri ân dũng tuyền báo đáp Noe sẽ không đi nói. Thế nhưng hắn gặp đi làm. Được rồi, được rồi. Ensign One pháp sư nhìn ra được Noe chân thành thái độ. Điều này làm cho nàng lộ ra nở nụ cười. Có điều Noe, người sớm muộn cũng sẽ là một cái người quyết định. Thậm chí ngươi hiện tại làm cũng không tệ. Minh tưởng là ngươi khai phá ra. Người đệ tử ngươi tự nhiên có thể cho hắn sử dụng. Hơn nữa ngươi bên trong tòa thánh điện những người tiểu tử không phải đã đang sử dụng à? Xác thực, có điều ta cảm thấy Tony có chút không giống mà thôi. Noe vẫy vẫy tay. Ta rõ ràng nên làm như thế nào. Tony người này ta gặp cố gắng xử lý. Nếu lão sư đều nói thiên phú của hắn đáng sợ. Như vậy ta đến muốn nhìn một chút cái tên này có thể đi tới một bước nào. Cố lên đi. Ensign One pháp sư không có nói cho Noe chính mình đã từng nhìn thấy một ít tương lai. Mà là xoay chuyển một cái đề tài. Đúng rồi. Ta lần này lại đây là muốn nói cho ngươi một chuyện. Làm cho ngươi có chuẩn bị. Ồ, Noe bên trong hơi động lòng. Hắn biết đại khái là chuyện gì. Có điều Noe vẫn là thành thật lộ ra một chút nghi hoặc dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt rất thật. Thế nhưng ta có thể không cảm thấy ngươi đoán không được. Ensign One pháp sư bỗng nhiên bướng bỉnh cười cợt. Một bộ ngươi hẳn phải biết dáng vẻ. Điều này làm cho Noe nhíu nhíu mày. Cuối cùng Noe chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lẽ nào, Odin bệ hạ đã động thủ sao? Ngươi xem, người này không phải đã đoán đã tới chưa? Ensign One pháp sư cười đứng dậy. Chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Odin bệ hạ cho người giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó làm hết sức trợ giúp một hồi vị này khách tới. Hơn nữa, ta cũng rất chờ mong các ngươi ở chung không sai. Nói xong. Ensign One pháp sư liền mang tới bao đầu. Sau đó xoay người hướng về bãi cát bên ngoài đi đến. Đi tới. Trước người của nàng liền bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng vầng sáng. Nhưng là một màn quỷ dị này cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau một khắc Ensign One pháp sư liền bước vào cái này vòng sáng. Hoàn toàn biến mất ở cái này trên bờ cát. Noe ngồi ở tại chỗ cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn đang suy tư Ensign One pháp sư câu nói đó. Nói thật sự, càng là thật lòng suy nghĩ Noe càng là cảm giác được một chút không tên đồ vật. ở kết hợp Ancient One Pháp Sư trước nói thượng cổ tôn giả ứng viên câu nói này. Noe thật giống nghĩ tới điều gì? Lẽ nào, lão sư thật sự dự định để ta kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí này? Noe vẻ mặt có chút quái lạ. Mặc dù nói hắn rất đã sớm nghĩ tới những chuyện này. Thế nhưng hồi đó Noe còn nhỏ hơn nữa, thực lực cũng không ra sao. Thế nhưng hiện tại, Noe có thể nói là thế hệ tuổi trẻ ma pháp mạnh nhất sư. Hơn nữa vẫn không có một trong một cái. Hiện tại lại đem cái đề tài này cầm lấy đến xem lời nói. Tựa hồ Noe vẫn đúng là liền 89 phần 10 có thể vững vàng đi tới vị trí kia. Thậm chí coi như Strange đi ra khả năng cũng không có cách nào cùng mình so với. Tại sao? Không nói những thứ khác. Noe cùng Ancient One Pháp Sư cảm tình liền rất sâu. Noe cùng Ancient One Pháp Sư ở chung hơn 10 năm. Loại này trưởng bối cùng vãn bối quan hệ vô cùng hòa hợp. Coi như là Mordo cũng không khỏi không cảm khái Noe cùng Ancient One Pháp Sư cảm tình rất tốt. Thứ chính là ở Kama. Tát giao thiệp. Strange tuy rằng ở mấy năm sau khi tiến vào Kama. Tát. Thế nhưng hắn huấn luyện thời gian cũng không coi là nhiều. Hắn tự nhiên không thể xem Noe như vậy ở Kama. Tát có rất cao nổi tiếng. Hơn nữa Kama. Tát ma đạo sư môn cùng Noe quan hệ đều cực kỳ tốt. Liền tỷ như Mordo cùng Oang. Hai người này gần như xem như là cùng Noe đồng thời trưởng thành đến một bước này. Còn có một cái chính là kinh nghiệm vấn đề. Strange căn bản không có quản lý quá bất luận cái nào thánh điện. Mà Noe xác thực London thánh điện người thủ hộ. Dù cho Noe loại này 3 ngày đánh cá 2 ngày Azure mạng cách làm. Thế nhưng lý lịch của hắn liền đặt tại nơi đó a, cái cuối cùng chính là thực lực vấn đề. Nguyên tắc bên trong Strange là dựa vào đá thời gian cùng Dormammu tiến hành rồi vô hạn luân hồi. Tại đây vô hạn trong luân hồi hắn học được hầu như sở hữu phép thuật. Đồng thời đem mình năng lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thế nhưng thế giới này trước tiên không nói Strange có còn hay không cơ hội này. Coi như Caecilius thật sự phản. Đẩy lên cũng là Noe mà không phải Strange. Dầu gì coi như là Strange quyết định tất cả. Thế nhưng Noe ở Kama. Tát lưu lại cơ sở quá sâu. Hầu như đâu đâu cũng có hắn cái bóng. Mà Strange thì lại vẫn muốn trở lại tiếp tục làm chính mình ngoại khoa bác sĩ. Hầu như không có cái gì bị tán thành ma pháp sư nên có tinh thần. Có thể nói Noe thực sự là từ mọi phương diện ở nghiền ép Strange. Có Noe ở, trừ phi Ancient One Pháp Sư mở miệng khâm định. Không phải vậy e sợ thật không có Strange chuyện gì. Chẳng trách để ta cùng Thor giữ gìn mối quan hệ. Tương lai Asgard Chi Oang. Cùng tương lai thượng cổ tôn giả sao? Noe vẻ mặt có chút quái lạ. Loại này cảm giác Noe chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn hiện tại tựa hồ rõ ràng tại sao Odin sẽ như vậy giúp hắn. Ngoại trừ lấy lòng cho Ancient One Pháp Sư, đồng thời hy vọng giúp mình con trai của hắn ở ngoài. Còn có một chút cũng là đang vì tương lai làm chuẩn bị a, này có tính hay không là. Triệt để đạp trên một cước cách chương.